Nữ phụ không lẫn vào. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhược Vân toàn bộ hành trình không nói chuyện. Lâm Đạm cũng không cần đối phương trả lời, nàng đem ba con sâu ngã vào trên bàn cơm, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẩy, sâu mở ra cánh run rẩy lên, lại chưa bay đi. Lưu Nhược Vân lộ ra ghê tởm biểu tình, Lâm Đạm liếc nàng liếc mắt một cái, bình tĩnh nói. Bị độc trùng cắn nên làm cái gì bây giờ, người biết không? Lưu Nhược Vân sau một lúc lâu không trả lời, Lâm Đạm nguyên bản hẳn là đã chết, hiện tại vẫn sống đến hào hào, này tất nhiên không bình thường. Như thế, nàng khẳng định là đã biết cái gì, cho nên mới sẽ tìm tới môn tới nói này đó không đầu không đuôi nói. Lâm Đạm tiếp tục nói, đơn giản như vậy vấn đề ngươi đều đáp không được sao? Bị độc trùng cắn tự nhiên là đánh chết nó. Vừa dứt lời, nàng đã cầm lấy trên bàn một cái pha lê ly, đem hai chỉ ẩn cánh trùng áp chết. Cái ly cái đáy là trong suốt, có thể rõ ràng mà thấy hai chỉ sâu thi thể, chúng nó cánh bẻ gãy, bụng nổ tung. Tuôn ra rất nhiều màu xanh lục chất lỏng, cảnh tượng có chút ghê tởm, lại có chút làm cho người ta sợ hãi. Lưu Nhược Vân nhìn thoáng qua cái ly, vẫn như cũ không nói chuyện. Nàng từ trước đến nay thực cẩn thận, ở không biết rõ ràng Lâm Đạm ý đồ phía trước, nàng tuyệt không sẽ làm đối phương bắt được bất luận cái gì nhược điểm. Nếu là Lâm Đạm tưởng từ nàng nơi này thử ra một ít chân tướng, hoặc là bộ lấy một ít nói chuyện ghi âm, kia nàng liền đánh sai bản tính. Nhưng mà Lâm Đạm cũng không tưởng ở trên người nàng lãng phí thời gian, đem còn sót lại kia chỉ bọ rùa bỏ vào cái hộp nhỏ sau liền đi rồi. Vu Diệp Oanh đến gần hai bước, bám vào Lưu Nhược Vân bên tai nói. Bệnh ma quỷ, Lâm Đạm mệnh là như vậy hào lấy sao? Về sau ta mỗi năm đều sẽ đi ngươi mộ phần hóa vàng mã. A, nàng cười nhẹ dây thanh lạnh băng đến xương độ ấm, lệnh Lưu Nhược Vân nhịn không được run run. Chấm, Lâm Đạm quả nhiên đã biết. Nàng vì cái gì không chết? Nàng như thế nào biết là ta? Nàng muốn làm cái gì? Một cái lại một cái nghi vấn ở Lưu Nhược Vân trong đầu thoáng hiện, làm nàng tâm hoảng ý loạn. Nàng đồ vật cũng chưa lấy, lập tức liền lái xe trở về nhà. Chu Hiên đem xe ngừng ở ven đường, sau đó lấy ra một chi yên, thong thả ung dung mà hít mây nhả khói. Cách mê mang sương khói. Hắn thấy một người thân xuyên màu đen áo khoác có mũ nữ tử từ phía trước biệt thự đi ra, biểu tình thập phần tối tăm. Ở chỗ này, Chu Hiên vươn tay vẫy vẫy, người như thế nào tìm được ta? Nữ tử không dám tới gần ô tô, mà là ở một tòa suối phun pho tượng trước đứng yên, xốc lên mũ choàng sau lộ ra một trương trắng bệch mặt, lại là hồi lâu không gặp ngài Vũ. Ta muốn tìm một người thực dễ dàng, Chu Hiên từ trong xe đi ra, không chút để ý mà nói. Đúng vậy, ngươi muốn tìm một người thực dễ dàng, nhưng là ba năm, ngươi chưa từng có đi tìm ta. Nếu không phải ta động Lâm Đạm, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng nhớ không nổi con người của ta đi. Ngươi đem ta lợi dụng đến hào thảm, ta vì ngươi mất đi hết thảy, ngươi lại giống vứt bỏ một kiện rác rưởi giống nhau đem ta vứt bỏ. Ngải Vũ nói thế nhưng âm chắc chắc mà cười rộ lên. Ngươi xem, ta hiện tại sống rất tốt. Nàng chỉ vào chính mình cái chán một cái con bò cạp đồ đằng. Ngươi cùng người khác học hạ hàng đầu. Chu Hiên chọn cao một bên đuôi lông mày, cười như không cười mà mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngài Vũ sinh mệnh lực thế nhưng như thế ngoan cường. Ba năm còn không có bị Chu Nam tìm được, ngược lại học xong hàng đầu thuật. Đúng vậy, ta hiện tại sư phụ đối ta thực hào. Ngài Vũ tuét miệng, lộ ra sâm bạch hàm răng. Ta cũng không nghĩ tới ba năm đi qua, ta còn có thể cùng Lâm Đạm gặp phải. Người nói đôi ta là cái gì duyên phận, nghiệt duyên, ta luôn có một loại cảm giác, hai chúng ta chi gian chỉ có thể sống một cái. Người cứu không được nàng, sư phụ ta trong tay có muốn nàng mệnh đồ vật. Nàng nghiêng đầu, tươi cười sán lạn, Chu Hiên, ta huấn cho ngươi hối hận cả đời. Lâm Đạm cần thiết chết, Chu Hiên thanh thản biểu tình đã bị hung ác thay thế được. Quanh thân càng là tràn ngập một cổ nùng đến không hòa tan được sát khí. Hắn còn không kịp mở miệng, đứng sừng sững ở ngải Vũ phía sau thật lớn thạch điêu thế nhưng rớt xuống dưới, đem nàng tạp thành thịt nát. Máu tươi mọi nơi vẩy ra, nhiễm hồng Chu Hiên áo khoác, cũng làm dơ hắn sang quý giày ra. Hắn chậm rãi lau sạch trên mặt huyết châu, lại chậm rãi cúi đầu, nhìn ở thạch điêu hạ run rẩy ngải Vũ, hồi lâu lúc sau thế nhưng bụng mặt cười nhẹ lên. Có một câu ta đối với ngươi nói qua mấy trăm lần, ba năm, ngươi sợ là đã sớm đã quên, hiện tại ta nói lại lần nữa, Hạ Hoàng Tuyền ngươi nhất định đến nhớ lao. Ngươi điểm này bản lĩnh ly lâm đảm còn kém xa lắm, tưởng động nàng, ngươi đây là tìm chết. Chu Hiên dùng đầu ngón tay chọc chọc Ngải Vũ chừng đến cực đại đôi mắt, đầy mặt đều là trào phúng. Ngải Vũ không cam lòng tầm mắt dừng hình ảnh ở trên mặt hắn, như là đang xem hắn, lại như là ở xuyên thấu qua hắn nhìn cái kia chưa bao giờ cùng nàng giao thủ, lại làm nàng rơi tan xương nát thịt người. Chết, chết người. Ven đường người đi đường sôi nổi phát ra thét chói tai, sau đó lấy ra di động gọi báo nguy điện thoại. May mà đây là xa hoa tiểu khu, khắp nơi trải rộng camera, Chu Hiên đảo cũng không cần lo lắng chọc phải phiền toái. Ở ai cũng không chú ý góc, Lưu Nhược Vân chính ngơ ngác mà nhìn một màn này. Nàng biết Chu Hiên là trường học đặc sinh lão sư, phát hiện hắn canh giữ ở nhà mình ngoài cửa, trong lòng cảm thấy kỳ quái, liền đem xe ngừng ở một khắc đầu, muốn nhìn một chút hắn đang làm gì. Một lát sau, Ngải Vũ ra tới, nàng mới ý thức được, Chu Hiên lai lịch có lẽ cũng không đơn giản. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ thấy một hồi ly kỳ sự cố. Trước một giây còn tươi cười sán lạn Ngải Vũ, giây tiếp theo liền đã chết, bị một tòa thạch điêu tạp thành thịt nát. Tay nàng chân bẻ gãy, bụng nổ tung, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất, này khủng bố đến cực điểm cảnh tượng ánh vào nàng mi mắt, làm nàng sinh ra một loại quen thuộc cảm giác quen thuộc, càng có một loại vớ vẩn liên tưởng. Không không không, sẽ không, nàng dùng sức lắc đầu, sau đó hốt hoảng thất thố mà chiều ra môn chạy tới. Chu Hiên một bên cởi ra dơ bẩn áo khoác, một bên quay đầu lại xem nàng, trong mắt thoáng hiện một mạt nụ cười giả tạo. Lâm Đảm chỉ nói làm hắn đừng động Lưu gia, nhưng chưa nói làm hắn đừng động Trần gia. Mấy năm nay dựa thu lấy người khác thọ mệnh mà sống xuống dưới những người đó, là thời điểm trả nợ. Powered by Clear Studio, Flow, Lưu Nhược Vân mới vừa chạy tiến ra môn, liền thấy chính mình mẫu thân một thân huyết mà từ tầng hầm ngầm chạy ra. Biểu tình muốn nhiều hoảng sợ có bao nhiêu hoảng sợ. Phát sinh chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hô hấp đình trệ một cái chớp mắt, đại sư đã chết, hắn bỗng nhiên bị đè dẹp lép, nhưng không chung cái gì đều không có, cái gì đều không có nha. Trần Lệ tinh thần hoảng hốt mà hô, ba ba đâu, Lưu Nhược Vân ngực bởi vì quá nhanh tim đập mà một trận phát đau. Hắn còn ở dưới, Trần Lệ cả kinh kêu lên, lão công. Người mau ra đây, đừng đãi ở bên trong. Nàng bái ở tay vịn cầu thang thượng đi xuống xem, lại chết sống không dám đi vào, trên chân giày dính đầy vết máu, như là từ vũng máu đi ra giống nhau. Cấp nhạc phụ gọi điện thoại, mau, Lưu Lương run rẩy thanh âm từ tầng hầm ngầm truyền đến. Lưu Nhược Vân sợ đến muốn chết, lại vẫn là căng ra đầu đi xuống đi, sau đó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vị kia đại sư thi thể nằm ngã vào một vòng pháp trận. Cả người xương cốt đều chặt đứt, cái bụng nổ tung, nội tạng chảy đầy đất, máu me nhầy nhụ một đoàn thịt nát như là bị cái gì trọng vật nghiền áp quá, hơi mỏng nằm sải lai trên sàn nhà, từ trạng cực kỳ quỷ dị. Tình cảnh này, cùng Ngải Vũ chết dữ dội tương tự. Lưu Nhược Vân dính sát vào vách tường, cảm giác chính mình trái tim đều mau bạo liệt. Không biết sao, nàng lại có ý nghĩ bị Lâm Đạm áp chết ở trên bàn cơm kia hai chỉ sâu. Đại viên mồ hôi lạnh bắt đầu đi xuống rớt. Ngải Vũ chết có thể nói thành trùng hợp, kia đại sư đâu? Hắn êm đẹp mà ngồi ở tầng hầm ngầm, rồi lại vì sao sẽ biến thành một bãi thịt nát? Lưu Nhược Vân tìm không thấy bất luận cái gì căn cứ đi giải thích chuyện này, chỉ có thể che lại trái tim, chậm rãi hoạt ngồi dưới đất, nỉ non nói. Ba ba, là sắc, là Lâm Đạp áp chết kia hai chỉ sâu. Cái gì sâu? Lưu Lương sợ hãi cả kinh. Trần Lệ không rảnh lo sợ hãi, hai ba bước chạy tiến tầng hầm ngầm, giọng the thé nói. Lâm Đạm không chết, sao có thể, vân vân, ngươi gặp được nàng sao? Nàng đối với ngươi làm cái gì? Ngươi mau từ đầu chí cuối nói cho mụ mụ, đừng sợ a, có ông ngoại ở, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ba người cho nhau nâng đi ra này gian khủng bố tầng hầm ngầm, không ra nửa giờ, Trần Cù cùng Trần Sở cũng tới rồi. Sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng mà nghe Lưu Nhược Vân giảng thuật. Đãi nàng sau khi nói xong, Trần Cù nhìn chằm chằm Lưu Lương, trầm giọng nói. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, nữ nhân kia không hiểu cổ thuật. Nàng sắc cái gì cũng đều không hiểu, năm đó là ngươi mang đại sư đem ta cứu ra, đại sư cũng nói nàng sẽ không cổ thuật, chẳng lẽ liền đại sư cũng lừa ngươi sao? Lưu Lương đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi lạnh, nếu nàng không hiểu, kia Lâm Đạm vì cái gì sẽ hiểu? Trần Cù cắn răng mở miệng, ta như thế nào biết? Lưu Lương run rẩy tay bật lửa một cây thuốc lá, hàng đầu sư quỷ dị tử trạng đem hắn sợ hãi. Hắn chưa bao giờ biết dùng cổ thuật lấy nhân tính mệnh thế nhưng là như thế dễ dàng một sự kiện. Lâm Đạm chỉ là dùng pha lê ly áp đã chết hai chỉ sâu, đồng dạng hậu quả xấu liền báo ứng ở ngài vũ cùng hàng đầu sư trên người. Này hiển nhiên vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, làm hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy trong lòng run sợ. Hiện tại là truy cứu cái này thời điểm sao? Đừng quên, Lâm Đạm trong tay còn có một con sâu, thông qua nó, nàng có thể lấy ai mệnh. Trần Lệ ôm chặt nữ nhi, nói giọng khàn khàn. Ba, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu cứu vân vân, ta chỉ có nàng một cái hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là sớm biết rằng sẽ phát sinh loại sự tình này, ta lúc trước liền không nên nghe ngươi lời nói, lưu cái kia tạp trùng một cái mệnh. Lưu Nhược Vân vội vàng hướng mẫu thân trong lòng ngực toàn, run giọng nói. Muốn mau, sâu liền ở Lâm Đạm trong tay. Nàng tùy thời đều có thể đối phó ta. Hảo hảo, ông ngoại rất lợi hại, nhất định có thể cứu ngươi. Trần Lệ nhẹ nhàng chụp vỗ nữ nhi, tiếng nói nghe đi lên thực ôn nhu, biểu tình lại dữ tợn đến cực điểm. Trần Cù xoa xoa đau nhức không thôi huyệt thái dương, tưởng nói nhất thời một lát, chính mình nơi nào có biện pháp nào, rồi lại không đành lòng dọa đến ngoại tôn nữ. Hắn khẽ cắn môi, thầm nghĩ dứt khoát trực tiếp đem Lâm Đạm giết. Lại vào lúc này phát hiện cháu gái đầu tóc bắt đầu bó lớn mà đi xuống rớt. Tuyết trắng làn da nhanh chóng bỏ mãn xanh tím vết bầm. Trước mắt biến cố đối Trần gia người tôi nói lại quen thuộc bất quá. Bọn họ Thái gia gia, cô, mấy cái thúc bá, bệnh nguy kịch thời điểm chính là dáng vẻ này. Vân vân, ngươi làm sao vậy vân vân? Sẽ không, mụ mụ rõ ràng đem ngươi cùng Lâm Đạm mệnh đổi, ngươi sẽ không nhiễm bệnh. Trần Lệ dọa điên rồi. Một bên khóc một bên thét chói tai. Lưu Nhược Vân không dám tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay, sau đó nhanh chóng lấy ra di động, run run rẩy rẩy mà cấp Lâm Đạm gọi điện thoại. Kia đầu thực mau chuyển được, Lâm Đạm đặc có thấp nhu tiếng nói từ microphone truyền đến. Lưu Nhược Vân, ngươi có việc, ngươi đối ta làm cái gì, ngươi cái này tạp chủng, ngươi sớm đáng chết, ngươi vì cái gì bất tử. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Lưu Nhược Vân trạng nếu điên cuồng mà la to, Lâm Đạm từ từ nói, ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là bóp chết một con sâu mà thôi. Chúc ngươi vận may, tái kiến, điện thoại cắt đứt, Lưu Nhược Vân khóc vựng ở Trần Lệ trong lòng ngực. Quảng cáo, cách chương.